Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đến từ Vân Nhàn Các. Đối mặt áo đen thị vệ hỏi thăm, Đường Tĩnh nhổ ngụm thật dài chọc khí, nàng chuyến này đã là phụng lão chấp sự mệnh lệnh mà đến. Cũng là vì bản thân, việc tư mà đến, nàng dĩ nhiên không phải nam bộ cùng khổ gia đình hài tử. Nàng, xuất thân một cái tên là Vân Nhàn Các, tổ chức thần bí. Tên thật cũng không, gọi Đường Tĩnh, bởi vì vai gánh trách nhiệm nặng nề, mà giấu giếm thân phận. Đổi tên đổi họ tiềm phục tại thần nông cốc, thị vệ thấy nàng thở dài, gấp, đại tiểu thư, liền phát hiện một điểm đều. Không có sao, thuộc hạ thăm dò được tin tức tuyệt sẽ không có lầm. 10 năm. Trước trên băng hải trống đi hiện Phượng Hoàng hư ảnh, cùng một ngày cô ra, trên không cũng xuất hiện, cô ra trong, tất có cơ mật. Đường Tĩnh trầm mặc chốc lát, mới nói, cô ra bên trong sợ là không có chúng, ta muốn tìm người, về phần Phượng Hoàng hư ảnh vì sao sẽ xuất hiện ở không. Chung cô ra, cần phải tiếp tục đuổi tra, không thể lãnh đạm, nhớ kỹ, có bất. Khi tiến triển, tùy mới báo lại, Đường Tĩnh vai gánh trách nhiệm nặng nề không phải gì khác. Chính là tìm tòi, nghiên cứu băng hải chi mê, mà nàng muốn tìm người. Chính là dẫn đến 10 năm, trước băng hải trận kia dị biến nhân vật mấu chốt. 1 năm trước, Vân Nhàn các thám tử thăm dò được cô ra trên không xuất hiện. Phượng Hoàng huyễn ảnh tin tức, các chủ lệnh nàng chú ý cô ra. Nàng điều tra, cô ra thời điểm liền phát hiện cô Phi Yến chết chìm ngày. Chính là băng hải, dị biến ngày, nàng chú trọng đã điều tra cô Phi Yến, lại không thu hoạch được gì, thẳng đến mấy tháng trước, cô Phi Yến lặp lại nhiều lần trở thành tấn, dương thành dư luận tiêu điểm, nàng mới lại một lần chú ý tới cô Phi Yến, phát, hiện nha đầu này giống như là biến thành người khác. Ở đấu giá trận cái kia một lần, nàng cũng không có nhận ra cô Phi Yến đến. Về, sau ở lão chấp sự bên kia vừa nghe nói cô Phi Yến thân phận. Nàng lại càng, phát cảm thấy được không được bình thường. Nàng cùng cô Phi Yến giao hảo. Một là thật tâm thích nha đầu kia. Hai cũng là, mang theo mục đích. Chỉ là, lần này nàng thất vọng rồi. Đường Tĩnh phải đi. Nhưng lại không yên lòng, thấp giọng thông báo một câu, nhà đầu kia mặc dù ly khai Tĩnh Vương phủ, có thể Tĩnh Vương còn nhìn chằm đây, phân phó, đều cảnh giác điểm, đừng cho ta chọc rắc rối. Nàng cũng không hy vọng chọc quân cửu thần, càng không hy vọng bị cô Phi Yến phát hiện nàng ý đồ, đả thương cô Phi Yến tâm, dù sao, nàng là đánh đáy lòng. Ưa thích nha đầu kia, thị vệ lĩnh mệnh rời đi về sau, Đường Tĩnh quay đầu nhìn Tấn Dương thành một cái, mới xách lập tức rời đi, màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời, cô Phi Yến lúc này chính ở cô gia tàng kinh đỉnh tháp lâu. Nghiêm túc dò xét, bộ kia mơ hồ đi chân dung, bất đắc dĩ, niên đại quá xa xưa, nhân tượng chỉ còn, sót hình dáng. Căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo, nếu như tìm họa sĩ phục, hồi như cũ, cũng không biết còn có thể hay không phục hồi như cũ ra ngũ quan. Đến, cầm quy ra hà tịch, tâm cùng cô Vân Viễn, khi xác định cố Vân Viễn không phải bạch y sư phụ thời điểm. Cô Phi Yến liền, đã xác định hai cái danh tự này tương tự bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Kỳ, thật, nàng thậm chí đều không biết, cô Vân Viễn, ba chữ này. Đến cùng phải hay, không một cái tên, nàng bất quá là trong lúc rảnh rỗi, đi ngang qua liền chạy, tới nhìn một chút, cô Phi Yến đều phải đi, lại nhớ tới một hồi trước còn có mấy cuốn không lật. Xem xong, nàng do dự một chút, vẫn là đều lật đi ra, rất nhanh. Cô Phi Yến phát hiện nàng trước đó không để ý đến một chuyện. nàng lần trước vì tìm kiếm ẩn thế y sư, chỉ nhảy lấy cô ra phân chi gia tộc, xem xét, không để ý đến cô ra bản gia. Bây giờ, nàng đem cô ra bản gia mạch hệ đều xem qua một lần. Phát hiện từ cô, ra bản gia từ đệ tam đại gia chủ bắt đầu, đích thân con cháu đều dựa theo sắp chữ bối phận đến mệnh danh, sắp chữ vì Vân, Thế, Bác, Trạch. Nói một cách khác, đệ tam đại gia tộc con trai trưởng là Vân, chữ lót. Trong danh tự đều sẽ có một cái Vân, chữ. Nàng vội vàng hướng nhìn xem nhìn, phát hiện đệ tam đại gia chủ hết thảy có ba cái con trai trưởng, mà con trai tin tức dĩ nhiên hoàn toàn không có. Thậm chí, ngay cả danh tự đều không có. Cho dù là chết yểu, cũng sẽ có danh tự nha. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, kia chính là cái này con trai xảy ra chuyện gì bị người làm mà từ gia phả phía trên biến mất tất cả tin tức, chỉ ở gia phả phía trên trống ra hết thảy vị trí. Chẳng lẽ cô Vân Viễn thật là tên một người? Nửa đêm, cô Phi Yến cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức đi gõ cô nhị gia cửa phòng. Cô nhị gia ngủ được mơ mơ màng màng, một hồi lâu mới biết rõ ràng cô Phi Yến muốn hỏi là chuyện gì. Hắn một bên đánh ngáp, vừa nói, ngươi nha đầu này, nửa đêm, hỏi những sự tình này làm cái gì? Cô Phi Yến cấp nha, thúc giục nói, ngươi mau nói. Cô nhị gia lại đánh lên ngáp đến, đời thứ năm, Vân chữ lót, cho phép ta suy nghĩ. Cô Phi Yến lập tức đem gia phả đưa tới trước mặt hắn, chân thành nói, ngươi xem một chút, trưởng tử gọi là cô Vân Ế, thứ tử gọi cô Vân Khởi, tam tử là tên, là cố ý bị biến mất. Cô nhị gia vừa nhìn thấy gia phả, dọa đến tất cả chuyện dở toàn bộ chạy hết. Ngươi sao có thể đem gia phả mang ra? Quả thực là hồ nháo. Cô nhị gia muốn đoạt gia phả, cô Phi Yến lại lập tức thu hồi, chân thành nói cho ta chuyện gì xảy ra, mạch này là phân đi ra, còn là đã xảy ra biến cố gì? Cô nhị gia không còn dám qua loa, nghiêm túc suy tư, hồi lâu, hắn mới nói, ta, khi còn bé ngược lại là nghe trong tộc trưởng bối nói qua, cô gia đã từng ra một vị thiên phú cực cao dược sư, về sau tựa hồ là bởi vì hôn sự bị khu trục. Gia cô gia, có phải hay không là ngươi hỏi vị này? Nhị thúc thì không rõ lắm. Thiên phú cực cao dược sư. Cô Phi Yến ngông lòng hơi kinh, liền vội hỏi, người này là không gọi là cô Vân Viễn, cô Vân Viễn. Cô nhị gia một mặt mờ mịt, hiển nhiên hắn đã sớm quên trên bức họa câu kia thơ. Cô Phi Yến đem gia phả ném cho hắn, không có hỏi nhiều, xoay người chạy. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy rẽ tàng kinh tháp, đem cái kia bức chân dung lấy xuống, cất kỹ. Nếu như không phải gặp được cố Vân Viễn, nàng sẽ không lưu tâm đến cố Vân Viễn ba chữ này. Nếu như không phải là bởi vì cố Vân Viễn gương mặt kia, nàng sẽ không đem cô Vân Viễn cùng Bạch y sư phụ liên hệ với nhau, càng sẽ không hiếu kỳ bản thân tại sao trọng sinh ở cô gia mà không phải là nơi khác. Cố Vân Viễn không phải Bạch y sư phụ, cái kia cô Vân Viễn đây? Cô Phi Yến mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đem chân dung mang về giao hoa các. Hôm sau, nàng liền phái người tìm hiểu tin tức, tìm kiếm họa sĩ, cùng với đoán mò, không bằng tìm được họa sĩ. Trở lại như cũ bức họa này giống. Hai ngày qua, có mấy vị trình độ không sai họa sĩ tìm tới cửa. Chỉ là, vừa nhìn thấy cái kia bức chân dung liền đều lắc đầu, phi thường khẳng định chờ, lại như cũ không được. Cô Phi Yến cũng không dễ dàng buông tha, một bên làm cho người tiếp tục tìm kiếm, một vừa chờ thối khối băng đến. Nàng nghĩ lấy thối khối băng phương pháp, hẳn là có thể tìm được chân chính cao cấp họa sĩ. Cô Phi Yến nguyên lai tưởng rằng Thối Khối Băng hẳn rất nhanh liền lại sẽ tìm đến nàng, dù sao, phần kia dược phương mật hàm kéo đã lâu như vậy, nhưng mà, nàng đợi 2 ngày, đều không có chờ được người. 2 ngày này, nàng cái gì cũng không làm, một lòng suy nghĩ cái kia tờ phương thuốc, lại vẫn là không có suy nghĩ ra kết quả. Nàng lại một lần đem lòng sinh nghi, cảm thấy phương thuốc này mật hàm là giả, đợi không được Thối Khối Băng. Cô Phi Yến cũng không trì hoãn. Một ngày này, sáng sớm, nàng mặc lên nữ quan quan phủ, ngồi lên xe ngựa, vào cung, chính thức tiền nhiệm. Nàng ở cửa cung xuống xe ngựa, lại bắt gặp Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Trình Diệc Phi chạm mặt tới. Các converter chuyện y dài.com. Hết chương.